Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Thê tử ngủ say trong phòng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, ra ngoài kiểm tra thì thấy Trương Hữu Thụy đã chết ở trong sân. Dịch Lumos, Vương Bộ Đầu ngồi ở chủ vị, sắc mặt nặng nề, không nói một lời, mấy ngày nay. Thê tử nhìn thấy một cái bóng đen trèo tường biến mất, đây chính là quá trình xảy ra vụ án, sau khi Hứa Thất An đọc xong báo cáo nghiệm thi của Ngỗ Tác. Chuyện thứ nhất khi rời giường Chu huyện lệnh làm chính là hỏi thăm tiến độ vụ án, Vương Bộ Đầu mà không đưa ra được nội dung gì có giá trị. Bà thì phát hiện ra một điểm đáng ngờ, hắn tiếp tục kiên nhẫn lật xem lời khai của người nhà và tôi tới người chết rồi nhắm mắt lại. Sẽ bị chửi văng nước bọt đầy mặt, toàn bộ áp lực đều do Bộ Đầu đây gánh hết, bọn thuộc hạ núp dưới ô dù này che gió che mưa, vậy mà. Chẳng những bọn chúng không san sẻ nỗi khổ cho mình, mà còn tranh cãi mình nữa, Vương Bộ Đầu có lý do để tức giận. Sắp xếp mạch suy nghĩ, Vương Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng, nói với giọng chế nhạo, xin hỏi Hứa bộ khoái, hung thủ là người phương nào, ở nơi đâu? Ông ta cho rằng mình đã chịu quá nhiều áp lực với cái tuổi này rồi, Hứa Thất An nhận được hồ sơ thì ngồi cạnh bàn xem, tập trung tinh thần đọc kỹ. Đừng có gấp, lão đại. Hứa Thất An mở mắt ra, ta đọc thấy trong hồ sơ trên tường ngoài của Trương Trạch có dấu chân để lại đúng không? Các đồng liêu ở xung quanh trao đổi ánh mắt trong im lặng, Hứa Thất An đã nghĩ kỹ rồi. Ông dựa vào đó nên đoán là kẻ trộm trèo tường chạy trốn, người phụ nữ kia không nói dối đúng không? Vương Bộ Đầu ừm một tiếng. Phương pháp giúp đỡ lão Vương tốt nhất chính là phá cái vụ án này, nếu như không được thì đành mời lão Vương đi trốn ong bướm chơi đùa một lát thôi. Dấu chân hướng ra ngoài, cho nên là để lại lúc chạy trốn đúng không? Hứa Thất An hỏi, có vấn đề gì sao? Vương Bộ Đầu cau mày. Mọi người quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn còn rất ổn định mà, hơn nữa, Hứa Thất An ngăn cản, mò cá, ngoài việc nhân cách không cho phép ra. Vì sao để lại dấu chân, vì lòng bàn chân có bùn, vì sao có bùn, vì dưới tường là vườn hoa, Hứa Thất An gật gù, vậy thì. Còn có chút tâm tư muốn san sẻ âu lo với lão Vương, người chết gọi là Trương Hữu Thụy, 51 tuổi, là một đại hộ, một, sống tại phố Khang Bình. Vì sao trên hồ sơ không có dấu chân lúc đột nhập, Vương Bộ Đầu ngớ người, trong lúc im lặng, những bộ khoái còn lại cảm thấy ông ta bị mất mặt. Có hơn 10 khoảnh, hay, ruộng tốt ở ngoại ô huyện Trường Nhạc y có 3 cửa hàng trong kinh thành, buôn bán tơ lụa, son phấn và tạp hóa, vợ lớn mất sớm. Nên thay ông ta bổ sung, có lẽ là lúc đột nhập kẻ trộm chú ý tới điều này nên không để lại dấu vết, thêm một người nói, nhưng sau khi giết người. Lấy vợ kế là một phụ nữ nhà lành nhỏ hơn y 20 tuổi, Trương Hữu Thụy có duy nhất một đứa con trai do người vợ đã chết để lại. Nóng lòng chạy trốn, trong lúc vội vã đã để lại dấu chân, Hứa Thất An liếc bọn họ một cái, cũng có khả năng này, vậy thì. Ngoài ra không còn đứa con nối dõi nào khác, nhỏ hơn 20 tuổi, trâu già gặm cỏ non, già còn không nên nết, Hứa Thất An thóa mạ trong lòng, đây chính là. Dưới tường chính là vườn hoa, trong vườn hoa có dấu chân lúc đột nhập ư, theo lý mà nói, nếu như kẻ trộm có thể nhún người nhảy qua tường. Chỉ cần nỗ lực kiếm tiền, bà xã tương lai còn đang ở nhà trẻ ư, 4 ngày trước, Trương Hữu Thụy xuống ruộng thu tô, khoảng giờ dần thì trở về nhà. Vượt qua vườn hoa mà không để lại dấu chân, với khinh công như vậy thì lúc gã chạy trốn. Thê tử ngủ say trong phòng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, ra ngoài kiểm tra thì thấy Trương Hữu Thụy đã chết ở trong sân. Hoàn toàn không cần phải dạm một chân lên tường để mượn lực, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không thể trả lời được mà chẳng cần bọn họ trả lời. Thê tử nhìn thấy một cái bóng đen trèo tường biến mất, đây chính là quá trình xảy ra vụ án, sau khi Hứa Thất An đọc xong báo cáo nghiệm thi của Ngỗ Tác. Hứa Thất An nhìn cái là biết rõ đáp án, không phải là có, hay không có, mà là không biết, bọn bộ khoái còn chưa điều tra cái này, Ninh Yến. Bà thì phát hiện ra một điểm đáng ngờ, hắn tiếp tục kiên nhẫn lật xem lời khai của người nhà và tôi tới người chết rồi nhắm mắt lại. Cái này có gì hay ho đâu mà tranh luận, có người không phục, Hứa Thất An không trả lời, nhìn qua Vương Bộ Đầu đang cau mày suy nghĩ, nói tiếp.